Chương 570, ma thần xuất thế. Bọn hắn chỗ mong đợi thiên lan thần đồ, thế mà chỉ là thượng cổ ma tộc một cái âm mưu. Hắc Bạch thành chủ trong mắt tràn đầy thê lương cùng cười thảm, một cái thượng cổ ma tộc dự mưu mười mấy vạn năm âm mưu, một khi thành công, hậu quả nghiêm trọng đến mức nào căn bản là không có cách tưởng tượng. Tịch Thiên Dạ lườm Hắc Bạch thành chủ liếc mắt, cười lạnh nói, ngăn cản các ngươi, toàn bộ các ngươi đều bị lợi ích che đậy con mắt, ta như thế nào ngăn cản các ngươi? Ta Hắc Bạch thành chủ không nói gì, trong lòng chỉ có vô tận hối hận. Hắn biết rõ, nếu như không đến cuối cùng một khắc, không có người sẽ tin tưởng Tịch Thiên Dạ. Chỉ là hiện tại lại đến hối hận, thì có ích lợi gì đâu? Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Thiên Lan thần cung, hy vọng có bổ cứu cơ hội. Nhưng mà, cái kia Thiên Lan thần đồ biến thành phù văn quá mức khủng bố, phảng phất thật một tôn thần linh đứng ở đằng kia, bọn hắn động đậy một thoáng đều vô cùng khó khăn, như thế nào đi bổ cứu? Không chỉ có Hắc Bạch thành chủ, những người khác trong lòng cũng là một trận lạnh buốt, tràn đầy hoảng sợ nhìn đằng trước. Chỉ thấy cái kia cao cao tại thượng Thiên Lan thần cung, đã bị cái kia cô hắc ám lực lượng ăn mòn ánh sáng ảm đạm, thậm chí toàn bộ Thiên Lan thần cung đều tại lung la lung lay, phảng phất sắp sụp đổ đi giống như. Cái kia cao lớn uy vũ, như là cửu thiên tiên môn thần cung cửa chính, tại cái kia hắc ám lực lượng ăn mòn hạ đang ở từng chút một hóa thành chất lỏng màu vàng nóng, không ngừng mà rơi xuống rơi. Chỉ trong chốc lát, cái kia thần thánh uy nghiêm Thiên Lan chi môn, liền đã bị ăn mòn một phần mười. Tịch Thiên Dạ chấp tay sau lưng, đứng tại đoa nở kia hắc ám lực lượng trước mặt, phảng phất cả người đã ngăn cách, bất kỳ ảnh hưởng gì đều không có. Kỳ thật, hắn nếu quả như thật quyết tâm muốn ngăn cản, tự nhiên cũng có thể ngăn cản, bằng hắn lực lượng bây giờ, một cái hắc bạch thần thành căn bản là không có cách phản kháng hắn. Chỉ là hắn vì sao muốn ngăn cản Thiên Lan thần cung bên trong tài nguyên, hắn cũng tình thế bắt buộc, nếu không nghĩ đột phá đến hỗn độn nguyên anh cấp độ, cũng không biết năm nào tháng nào. Kỳ thật, hắn đã cho Hắc Bạch Thần Thành một cơ hội, đáng tiếc bọn hắn không trân quý, cái kia thì không thể trách hắn. Đoa nở kia hắc ám lực lượng tương đương đáng sợ, không ngừng đối Thiên Lan Thần Cung tạo thành phá hư, một cái mưu tính mười mấy vạn năm âm mưu, chuẩn bị hiển nhiên sung túc vô cùng. Chỉ chốc lát sau, Thiên Lan Thần Cung cửa chính liền bị triệt để ăn mòn đi, hóa thành một bãi chất lỏng màu vàng nóng trên mặt đất lưu động. Tại Thần Cung đại môn bị hủy trong nháy mắt, Thiên Lan thần cung bên trong hàng loạt thần văn bỗng nhiên một trận lấp lánh, sau đó dồn dập tiên diệt biến mất. Công phá Thiên Lan thần cung sau đại môn, cái kia cỗ hắc ám lực lượng cũng triệt để kiệt lực, hóa thành khí lưu màu đen chậm rãi biến mất ở trong đất trời. Cái kia kinh khủng uy áp hoàn toàn biến mất, đám người rốt cục có thể theo trên mặt đất bò lên, bọn hắn nhìn cái kia bị phá hư nghiêm trọng Thiên Lan thần cung, trong lòng rung động tột đỉnh, thần linh chỗ cư trụ. Đại biểu cho Thiên Lan Thần Tông cao nhất địa vị Thiên Lan Thần Cung, thế mà bị phá hủy nghiêm trọng như vậy. Mà lại hết thể đều bởi vì bọn họ sai lầm, bọn hắn nắm cái kia hắc ám lực lượng dẫn tới Thiên Lan Thần Cung trước mặt. Chuyện này đến cùng xảy ra chuyện gì? Long Lịch Hải nhìn lên trước mắt kinh sợ hình ảnh, run run rẩy rẩy nói. Cậu người trong thôn cũng từng cái trợn mắt hốt mồm, trong lòng tràn đầy phẫn nộ, thần thánh trang nghiêm Thiên Lan Thần Cung thế mà bị phá hư. Ông tại cái kia cỗ hắc ám lực lượng biến mất không lâu, một cỗ đặc thù khí tức liền theo Thiên Lan thần cung bên trong tản ra. Cỗ khí tức kia khá đặc thù, tất cả mọi người chưa từng gặp qua, phảng phất so với vừa mới hắc ám lực lượng phát ra khí tức đều càng thêm bất phàm. Tất cả mọi người lần nữa không bị khống chế té quỵ dưới đất, chỉ là cùng lúc trước hoảng hốt cùng kinh hoàng khác biệt, lần này tất cả mọi người trong mắt đều tràn đầy thành kính, kính cẩn nghe theo. Ngưỡng mộ cùng thần phục trong ánh mắt của bọn hắn rốt cuộc nhìn không thấy bất kỳ những sắc thái khác, phảng phất một cái thành tín nhất tín đồ, trong mắt chỉ có tín ngưỡng thần linh. Thần thần xuất hiện chân thần ở trên, ta nguyện vĩnh viễn làm nô. Mặc dù cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua thần linh, nhưng giờ này khắc này, tất cả mọi người chắc chắn liền là thần linh hiện thế. Tại trong ánh mắt của bọn hắn, từng đoàn thần quang theo Thiên Lan thần cung bên trong tỏa ra mà ra. Cái kia thần tính hào quang nắm toàn bộ Thiên Lan di tích đều bao phủ lại. Tịch Thiên Dạ hơi hơi hí mắt, hắn vẫn như cũ chấp tay sau lưng đứng tại chỗ, chỉ là ánh mắt hắn bên trong phong cảnh, cùng những người khác cũng khác nhau. Những người khác nhìn thấy chính là thần linh xuất thế, hắn nhìn thấy lại là ác ma xuất huyên. Một đoàn cực hạn hắc ám ma khí theo Thiên Lan thần cung chỗ sâu tản ra, không ngừng va chạm Thiên Lan thần cung, phảng phất cố gắng theo Thiên Lan thần cung bên trong sông ra tới. Toàn bộ Thiên Lan thần cung đều tản ra trắng xóa hào quang, toàn lực chấn áp cái kia cỗ thượng cổ ma khí. Quả nhiên có thượng cổ ma thần bị trấn áp tại Thiên Lan di tích bên trong, chuẩn xác mà nói hẳn là bị trấn áp tại Thiên Lan thần cung bên trong. Bất quá trải qua mấy chục vạn năm tuế nguyệt, cái gọi là thượng cổ ma thần sợ cũng sớm đã tử vong, dù cho lại hiện ra nhân gian, đoán chừng cũng là tái thế chi thân. Tịch Thiên Dạ chấp tay sau lưng, trong đôi mắt như có điều suy nghĩ. Cái gọi là thần linh cũng không có khả năng vĩnh sinh bất tử, dưới tình huống bình thường sống mấy vạn năm liền là cực hạn. Đương nhiên, cái kia thuộc về dưới tình huống bình thường, như người bình thường trải qua thọ hạn. Nếu như một cái thần linh tại hắn khí huyết tràn đầy, thân thể khỏe mạnh tuổi tác bên trong bị trấn áp, như vậy hắn có khả năng thi triển bí thuật phong tỏa ngăn cản linh hồn của mình thọ luân, sau đó đang ngủ say trong trạng thái, thọ nguyên sẽ không trôi qua. Những cái kia theo thời kỳ thượng cổ còn sót lại đến nay cái gọi là thần linh, kỳ thật đều là lợi dụng này biện pháp. Đương nhiên, linh hồn thọ luân mặc dù có thể bị khóa lại, nhưng bị trấn áp lại thân thể lại không thể. Cái kia tôn trấn áp tại Thiên Lan thần cung bên trong thượng cổ ma thần dù cho có thể phục sinh, cũng chỉ là linh hồn trạng thái dưới phục sinh mà thôi. Toàn bộ Thiên Lan thần cung đều đang lắc lư, phảng phất có được hai cỗ lực lượng tại giao phong kịch liệt. Thế nhưng hiển nhiên, cái kia tôn thượng cổ ma thần vẫn như cũ rất khó theo Thiên Lan thần cung bên trong trốn tới, dù cho Thiên Lan thần cung bị phá hư, nhưng trấn áp lực lượng vẫn như cũ kinh người. Vĩ đại thần, ngài con dân nghe theo triệu hoán. Đột nhiên, những cái kia quỳ rạp xuống đất Thiên Lan sinh linh toàn bộ đều bò lên, ánh mắt ngốc trệ, như là cái xác không hồn từng bước một hướng đi Thiên Lan thần cung bên trong. Hư Tịch Thiên Dạ thấy này hư lạnh một tiếng, một cỗ đặc thù sức mạnh tâm linh theo trong cơ thể hắn tản ra, trong nháy mắt liền bao trùm toàn bộ quảng trường. Những người kia bị Tịch Thiên Dạ sức mạnh tâm linh bao phủ người, toàn bộ đều thân thể chấn động, theo trong ngượng ngùng tỉnh táo lại. Bọn hắn nhìn Thiên Lan thần cung bên trong ma khí thao thiên tình cảnh, cả đám đều cực kỳ chấn động, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng nghĩ mà sợ. Cái gì thần linh rõ ràng liền là tuyệt thế ma đầu, thượng cổ ma thần xuất thế a, tất cả mọi người ý thức được, vừa mới mình bị thượng cổ ma thần lực lượng mê hoặc, coi hắn là thành tín ngưỡng, kém chút liền liều mạng chết xông vào Thiên Lan thần cung bên trong giúp hắn thoát khốn. Bị trấn áp thượng cổ ma thần hắc bạch thành chủ sắc mặt trắng bệnh tới cực điểm, thân thể đều tại không bị khống chế run nhẹ nhẹ. Truyền thuyết cổ xưa thành thật, Thiên Lan di tích bên trong quả nhiên trấn áp thượng cổ ma thần. Mà lại bọn hắn thế mà kém chút nắm thượng cổ ma thần cho phong thích ra ngoài. Cái kia cổ lão ma thần lực lượng, đơn giản quá mức đáng sợ, thế mà trong bất chi bất giác liền khống chế được tất cả mọi người.